C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 lỗ hồng. 3. Chỉ thấy kim đồng hồ đôi mắt một bế, cái bụng vừa lật, phàm trần thế tục, cùng nó không quan hệ. Đối mặt một con tiêu cực chống cự miêu, Lâm Tầm có thể làm sao bây giờ? Lâm Tầm không thể làm sao bây giờ, thậm chí còn phải cho nó thuận mau. Thuận xong kim đồng hồ mau, còn muốn đi cùng Đông Quân giải thích, một con vui sướng kim đồng hồ. Không, không phải ý tứ này. Ta gần nhất không có thức Demon Sir Đông Quân. Ân, hồi phục ngữ khí vẫn là nhất quán ngắn gọn lãnh đạm. Thậm chí tích tự như kim, đại khái là công tác rất bận đi. Lâm Tầm liền không lại cùng hắn tiếp tục đối thoại. Hắn không có việc gì để làm, ôm miêu dựa tường đứng, cùng Thường Tịch sư huynh cùng nhau quan khán tác pháp, chỉ bằng vào Hoắc lão đầu, Tiêu Giao Tử cùng Vạn Thiền đại sư còn chưa đủ. Bọn họ từng người bắt đầu gọi điện thoại gọi người. Nửa giờ sau, Hồ Điệp phu nhân, Phượng Hoàng phu nhân, Cô Sơn kiếm quân, Ngự Phong chân nhân từ từ không sai biệt lắm đến đông đủ. Này đó đều là tu chân giới nguyên anh các tiền bối. Cơ hồ hợp thành toàn bộ tu chân giới tối cao chiến lực. Chỉ thấy Thân Cơ chân nhân ở trước nhất, cầm trong tay một quẻ bàn, dẫn đầu khởi tay khai trận, chư vị tiền bối ngay tại chỗ đà tọa, tay kết đủ loại pháp ấn, vô số đạo mênh mông kình khí từ bọn họ trên người dâng lên. Ở giữa không trung đan chéo, hình thành một cổ cuồn cuộn khổng lồ dòng khí, hướng kia nói đen nhánh nhập khẩu áp đi, nhập khẩu mắt thường có thể thấy được ở thu nhỏ lại. Lâm Tầm ôm kim đồng hồ nhìn về phía bên kia, đen nhánh cửa động trong mắt hắn là vô số hành số hiệu. Mà theo các tiền bối tu bổ, nào đó số hiệu lặng yên phát sinh biến hóa. Sư huynh, hắn đối Thường Tịch nói, ngươi xem cái khe, nhìn thấy gì? Thường Tịch nói, chúng sinh khổ hạch cái gì? Lâm Tầm nhất thời không có phản ứng lại đây, ta không lớn có văn hóa, hắn nói. Sư huynh, người có thể nói cụ thể một chút? Thường Tịch trầm mặc trong chốc lát. Nói, ta thấy bên trong là biển máu. Người ác niệm, hoan nghiệt, tâm ma quay cuồng, Lâm Tầm như suy tư gì? Hắn tư trong chốc lát, lại hỏi Thường Tịch, mỗi người nhìn đến đều là giống nhau sao? Có lẽ bất đồng, Thường Tịch nói. Bất quá đại đồng tiểu dị, Lâm Tầm, nếu, ta nói nếu, người vào ma giới cái khe. Nếu muốn biện pháp đi ra ngoài, sẽ làm sao? Thường Tịch, khắc phục tâm ma, có lẽ có thể thoát ra, nhưng cơ hội xa vời, Lâm Tầm liền không biết nên nói như thế nào. Hắn cho dù nói, chỉ sợ cũng không có người tin. Trầm ngâm hồi lâu, hắn nói, sư phụ ta nói vạn vật từ ngũ hành linh khí tạo thành. Tìm hiểu ngũ hành linh khí, liền có thể được đến vạn vật vận hành chi lý. Nếu tu tiên người đều có chính mình đạo, sau đó bọn họ dùng chính mình cách nói tới giải thích thế giới. Đúng không? Hoặc là có cái từ, Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Giải cấu, Thường Tịch, người thế nhưng biết giải cấu, Lâm Tầm. Hắn tiếp tục nói, các ngươi dùng các ngươi đạo tới giải cấu thế giới. Ta dùng ta, đạo tới giải cấu thế giới. Nếu thế giới ở các ngươi trong mắt là linh khí, ở ta trong mắt là số hiệu. Kia cũng không có gì kỳ quái địa phương, chỉ là chúng ta, đạo bất đồng, có thể nói như vậy sao? Tuy rằng ta cảm thấy ngươi nói không đúng, Thường Tịch sư huynh nói. Nhưng tựa hồ cũng có đạo lý, cho nên, chỉ là, đạo không giống nhau. Thế giới vẫn là thế giới này, hắn nhìn Thường Tịch. Thế giới là chân thật, đúng hay không? Thường Tịch, đây là triết học vấn đề, Lâm Tầm đau đầu. Ta tưởng xác nhận thế giới này là chân thật. Thường Tịch nhìn chăm chú vào hắn. Ta cho rằng là, hảo, Lâm Tầm thiệt tình thực lòng nói. Cảm ơn sư huynh, thứ tư ta trường học có cái tọa đàm, người có thể đi nghe một chút, Lâm Tầm, ta sẽ suy xét người muốn tới nói. Ta không thể mang ngươi, kế tiếp mấy ngày ta muốn bế quan, Lâm Tầm, sư huynh lại có tiến cảnh sao? Thường Tịch, có lẽ có thể tới kim đan, Lâm Tầm, chúc mừng sư huynh, chúc mừng song sư huynh. Hắn bắt đầu an tĩnh quan khán các tiền bối tác pháp. Nhưng không thấy bao lâu, liền nhận được trong quân Lục Hoa WeChat tin tức. Trong quân Lục Hoa, quan khán theo dõi ngẫu nhiên phát hiện, lầu 4 khả nghi phần tử rất nhiều dũng mãnh vào tầng hầm ngầm. Ta ở trực ban, người thay thế ta tiến đến nhìn C-Monster một con vui sướng kim đồng hồ. Ta đã ở 40 phút tiền đề trước mai phục, quan sát kết quả, bọn họ là một đám khí công người yêu thích, đang ở luyện công, vô hại. Sau đó, Lâm Tầm lại đi xa chỗ chụp một chương ảnh chụp chia bảo an đại thúc. Trong quân Lục Hoa, ngón tay cái trong quân Lục Hoa, thật đáng mừng, tiểu khu lại bài trừ một cái an toàn tai họa ngầm money một con vui sướng kim đồng hồ. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay lại quá một phút đồng hồ. Vương An Toàn gọi điện thoại lại đây. Thanh âm hoảng sợ, nói phát hiện Miêu đột nhiên không thấy. Lâm Tầm trấn an hắn, nói Miêu đã ở hắn trong lòng ngực. Vương An Toàn, thật thông minh, Lâm Tầm khe khẽ thở dài. Hắn bên này hồi tin tức, tiếp điện thoại, bên kia cái khe tu bổ công tác cũng tiến vào tới rồi kết thúc. Đường cái khe hoàn toàn bị tu hào thời điểm, hệ thống âm hưởng khởi, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, giả dích tâm nguyện. Khen thưởng đã phát, thỉnh kiểm tra và nhận, Lâm Tầm nhẹ nhàng ra một hơi. Hệ thống câu kia chú ý an toàn quả nhiên không phải nói chơi. Này xác thật là hắn cho tới nay mới thôi đã làm nguy hiểm nhất nhiệm vụ. Hoắc lão đầu giải quyết cái khe, lại đây đối Lâm Tầm ân cần dạy bảo. Lặp lại tuyệt đối không thể tiến vào cái khe, nếu không có đi mà không có về. Lâm Tầm một đường ứng thừa xuống dưới, rốt cuộc bình an về đến nhà. Triệu Giá Cấu cùng Vương An Toàn vây quanh đi lên lại đây vuốt ve kim đồng hồ. Khương Liên cũng biểu đạt hoan nghênh. Theo bọn họ nói, Lâm Tầm rời đi ra môn sau, kim đồng hồ miêu miêu kêu trong chốc lát, liền chính mình hồi Lâm Tầm phòng đi chơi. Bọn họ bận về việc biên trình, đều không có chú ý. Nửa giờ sau, phòng trước sau không có động tĩnh. Triệu Giá Cấu đi vào xem Miêu, lúc này mới phát hiện trong phòng đã không có kim đồng hồ bóng dáng. Mà cửa sổ không biết như thế nào bị kim đồng hồ cấp gầy đẩy khai. Lâm Tầm ngoài cửa sổ là sơn tra thụ, kim đồng hồ làm mở cửa sổ hộ sau, hoàn toàn có thể theo sơn tra thụ bò hạ. Đạt được tự do, cái này bọn họ đều luống cuống. Lâm Tầm, ta hoài nghi nó không phải một cái bình thường miêu, Vương An Toàn. Người đã sớm không phải cái người bình thường, cho nên nhìn cái gì đều không bình thường, Lâm Tầm. Lần này ngươi phải tin tưởng ta, tính, ta ăn trước đồ vật tủ lạnh chữ hàng khô kiệt. Không có gì đứng đắn đồ vật ăn, hắn chỉ có thể trưng dụng Giá Cấu sữa bò. Sau đó xé mở một bao khoai lát, kim đồng hồ ngồi ở hắn đối diện trên bàn, cái đuôi cuốn lên tới che lại cái vuốt, tư thái yêu nhã, khí chất cao quý, mà Giá Cấu nằm liệt trên sofa, đang ở soát video, hắn là ngoại phóng, video thanh âm rõ ràng truyền đến. Trình Tự Vượn là một loại thần bí sinh vật, chúng nó lãnh địa phạm vi là 2 cây, một cây là nhị xoa thụ. Một khác khỏa cũng là nhị xoa thụ, Vương An Toàn. Đừng cùng ta đề nhị xoa thụ, Lâm Tầm. Cũng đừng cùng ta đề nhị xoa thụ, Vương An Toàn. Ngươi làm sao vậy? Các ngươi có thể tưởng tượng sao? Lâm Tầm nói, ta đi tới nhân gian kết giới cùng ma giới cái khe. Kết quả phát hiện đi vào một cây nhị xoa thụ, cơ số 2, không có cuối cơ số 2. Ta quả thực như là thấy thao tác hệ thống tầng dưới chót. Ta hoài nghi cái khe chính là cái hệ thống logic lỗ hổng. Sau đó sư phụ ta bọn họ đem lỗ hổng sửa được rồi, câm miệng đi, Vương An Toàn nói. Ngươi chỉ là cái làm toán học, đối tầng dưới chót hoàn toàn không biết gì cả. Ta biết ngươi thao tác hệ thống khóa trốn học đi cách phách học đồ luận. Thực nghiệm báo cáo là lấy ta cùng Giá Cấu trình tự tạp giao ra tới. Là cái dị dạng nhi, Lâm Tầm, nhưng ta cuối cùng khảo đến so ngươi cao, Vương An Toàn. Sẽ không nói đừng nói, Lâm Tầm dựa vào trên sofa cười. Ăn xong đồ vật, hắn đi rửa mặt, thân thiện mà nói xong ngủ ngon. Trở lại chính mình phòng, kim đồng hồ chuế hắn đi vào. Lâm Tầm đùa bỡn trong chốc lát miêu, ở trên giường nằm xuống, ý thức đi vào hệ thống không gian. nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành. Hắn hiện tại đã có 120 linh lực, có thể mở ra tân ngôn ngữ. 4. Bề mặt hướng đối tượng ngôn ngữ. C. Python, Java, PHP, đây là một cái lựa chọn. C là một môn vô pháp tinh thông ngôn ngữ. Hắn không thích không xác định đồ vật. Đầu tiên bài trừ, PHP làm web khai phá tương đối nhiều. Hắn rất ít tiếp xúc. Tự nhiên bài trừ, Java cái này ngôn ngữ ứng dụng phi thường rộng khắp, tính năng cũng hảo, trừ bỏ câu nói có chút rong dài. Rất giống một con triệu giá cấu ngoại, hết thảy đều thực hoàn mỹ. Python khai phá hiệu suất cao, ngữ pháp ngắn gọn, thắng tuyệt đối Java, nhưng vận hành tốc độ so với Java tới lại lược thua hai chù. Tựa như vương an toàn thể trọng tương đối trọng giống nhau. Đương nhiên, trở lên thảo luận đều là không có hiệu quả. Ở tu chân giới đánh nhau chung, hắn vận dụng vương an toàn chuyên nghiệp tri thức tương đối nhiều. Mà vương an toàn dùng Python, Lâm Tầm ngón tay điểm xúc đại biểu cửa này ngôn ngữ nhánh cây. Ấn hạ xác định, nhân sinh khổ đoàn, ta tuyển Python, tuyển xong lúc sau, đằng trước màn hình biến hắc, một cái tiến độ điều xuất hiện, hẳn là ở hệ thống ở thêm tái tân ngôn ngữ. Ở cái này không đương, Lâm Tầm đi nhiệm vụ giao diện, Thường Tịch sư huynh đã muốn hướng tới Kim Đan kỳ đi. Kia hắn cũng tất nhiên không thể lạc hậu, Lâm Tầm trước mắt sở nhận được nhiệm vụ chủ tuyến đều cùng thăng cấp có quan hệ. Hắn hiện tại là trúc cơ kỳ, mục tiêu kế tiếp cảnh giới đúng là Kim Đan, Hoắc lão đầu không lớn trông cậy vào hắn có thể tu đến Kim Đan kỳ. Cho nên không có chỉ định sách tham khảo. Nhưng Lâm Tầm cũng không phải một chọc một nhảy nhót cái loại này cáp imo. Hắn sẽ tự hành đi tới. Hơn nữa thu thập tin tức năng lực không giống bình thường. Thông qua đối WeChat đàn chung nói chuyện phiếm đề tài quan sát. Lâm Tầm biết được, Ngự Phong chân nhân có một cái sư đệ, kêu Ngự Lôi chân nhân. Đại ẩn ẩn với Internet, vị này Ngự Lôi chân nhân là cái kỳ nhân. Hắn ở tu tiên rất nhiều sáng tác Internet huyền huyễn tiểu thuyết. Hiện tại đã là khởi điểm tiếng Trung võng bạch kim tác gia. Bằng vào bản thân chi lực nuôi sống toàn bộ tông môn. Hoài nghèo tắc chỉ lo thân mình, đạt tắc kiêm tế thiên hạ tâm thái. Chân nhân đem chân chính tu tiên lý luận dung hợp tới rồi thư chung. Cùng vô số người đọc quan khán, Lâm Tầm có tự mình hiểu lấy. Hắn xem không hiểu sách cổ. Nhưng có thể xem hiểu tu tiên tiểu thuyết, cho nên mấy ngày nay nhàn rỗi thời gian vẫn luôn ở khởi điểm vượt qua. Ngự Lôi chân nhân ở tiểu thuyết tiên đồ mênh mông chung. Đối Kim Đan cảnh giới chân tướng tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ bài thoại văn giải thích. Trúc cơ kỳ, khí tại thân thể trong kinh mạch tuần hoàn lặp lại. Chảy xuôi không thôi, nhưng là, trong kinh mạch có khả năng chịu tải khí. Trung quy hữu hạn, lúc này. Tu tiên người bắt đầu lấy chính mình tinh khí thần vì đỉnh lò. Lấy trong kinh mạch khí vì nguyên liệu. Luyện hóa kim đan, khí áp xúc động lại đến mức tận cùng thời điểm. Liền sẽ biến thành chất lỏng. Chất lỏng lại trải qua luyện hóa, trở thành nửa thể rắn. Cuối cùng ở đan điền trung ngưng tụ hình thành một viên kim đan. Này viên kim đan chịu tải rộng lượng linh khí. Hơn nữa thống ngự trong cơ thể sở hữu linh khí lưu truyền. Chỉ cần người tu tiên tâm niệm vừa động, là có thể dùng ra tới. Cho nên, kim đan kỳ tu sĩ so trúc cơ kỳ tu sĩ chiến lực ít nhất muốn cao 5 lần. Dấu ngoặc, mọi người đều biết, này bộ lý luận đối kiếm tu không thích hợp. Kiếm tu tự thành một trường phái riêng. Lâm Tầm suy tư tiên đồ mênh mông chung nội dung. Lực chú ý đặc biệt tập trung ở khí bị áp xúc thành kim đan cái này quá trình. Hắn tưởng, áp xúc phép tính, ta sẽ, hết chương.